Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1556, chương 1558, nhân hoàng bí cảnh. Tại yêu sủng nhóm tăng lên chiến lực thời điểm, Lý Trường Sinh tiếp tục kiểm tra chiến lợi phẩm. Trong đó, thì có gần 10 cái thần cách. Không hề nghi ngờ, những thần linh này đều là đến từ ba đại thế giới. Bị nhân hoàng cùng ba đại phân thân mưu hại. Nếu như tính luôn ba đại phân thân cùng văn học chi thần thần cách, số lượng đã đạt tới hai chữ số. Theo thứ tự là một cái trung đẳng thần lực thần cách, bốn cái nhược đẳng thần lực thần cách cùng bảy viên yếu ớt thần lực thần cách. Căn cứ thần chức cùng trận doanh, những thứ này thần cách thuộc tính phần lớn khác biệt. Trong đó, quang minh hệ thần cách có lại chỉ có một cái. Cái này là một cái nhược đẳng thần lực thần cách. Nó chủ thần chức vì hoàng hôn. Sau một khắc, quang ám chi môn hiện lên. Trong nháy mắt thôn phệ quang minh hệ thần cách. Thần cách chất cực kỳ cứng rắn. Cấp bậc càng cao thì càng cứng rắn. Nhưng ở quang ám chi môn tịnh hóa dưới, vẫn không có chi chống bao lâu. Phía trên bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương không đến 3 phút đồng hồ. Quang minh hệ thần cách lại cũng không chịu nổi. Ầm vang phá nát thành cạn bã. Hóa thành vô số tượng trưng cho quang minh hệ quy tắc. Tại quang ám chi môn trong không gian chui tới chui lui đồng thời. Bắt đầu dung nhập thiên đường chi môn bên trong. Ở trong quá trình này, đại biểu thiên đường chi môn điểm sáng chính biến đến càng thêm lóa mắt. Cái này còn không có tính cả hoàng hôn chi thần thần hồn. Xem ra đối ứng quy tắc cũng có thể đề cao quang ám chi môn phẩm giai. Hiệu quả còn rất khá. Lý Trường Sinh trong lòng mừng thầm. Bởi như vậy, hắn đối với quang minh hệ yêu hoàng cấp thần thú hứng thú lập tức hạ xuống. Bất luận nhìn thế nào, quang minh hệ, hắc ám hệ thần linh tính so sánh giá cả rõ ràng càng cao. Theo thần cách phá nát, chỉ còn lại có thần hồn hoàng hôn chi thần cảm thấy rất hoảng. Bởi vì thần hồn bị bộ phận quang minh hệ quy tắc bao vây lấy, mới không còn lập tức dung nhập thiên đường chi môn bên trong. Nhưng theo bao khỏa hoàng hôn chi thần quy tắc rút lại, điều này cũng làm cho hoàng hôn chi thần thần hồn dần dần bại lộ. Các hạ, còn mời thả bản thân một con đường sống. Vô luận điều kiện gì, bản thân đều đáp ứng ngươi. Cảm nhận được cục thế càng phát ra nguy hiểm, hoàng hôn chi thần muốn tuyệt địa cầu sinh, không buông tha một tia hy vọng còn sống. Lý Trường Sinh không có trả lời, yên tĩnh chờ đợi lấy kết quả. Không có đạt được Lý Trường Sinh trả lời, nhất là bên ngoài thân cũng chỉ còn lại có một tầng thật mỏng quang minh hệ quy tắc về sau. Hoàng hôn chi thần càng phát hoảng, bắt đầu dùng hèn mọn tư thái hướng Lý Trường Sinh cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh vẫn không có đáp lại. Đợi đến quang minh hệ quy tắc sắp tiêu tán thời điểm, tại trong tuyệt vọng, hoàng hôn chi thần chuyển hướng ác độc, bắt đầu giận mắng, nguyên rủa, ngươi chết không yên lành. A, nương theo lấy hoàng hôn chi thần tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bao vây lấy hoàng hôn chi thần thần hồn quang minh hệ quy tắc hoàn toàn biến mất. Lập tức hoàng hôn chi thần thần hồn bắt đầu dung nhập thiên đường chi môn. Cuối cùng thành vì thiên đường chi môn một phần tử. Rất nhanh, thiên đường chi môn phun ra hoàng hôn chi thần linh hồn bản nguyên ấn ký. Có thể để hoàng hôn chi thần đầu thai chuyển thế. Lý Trường Sinh tiện tay đem thu nhập nguyên sơ chi quang bên trong. Có lẽ đợi đến thống nhất minh giới, liền có thể để hắn sinh ra đến yêu tinh thế giới. Trở thành yêu tinh thế giới một phần tử. Bởi vì hoàng hôn chi thần thuộc về dị giới linh hồn. Chỉ là không biết có thể thành công hay không. Coi như là làm thí nghiệm đi. Theo hoàng hôn chi thần thần hồn dung nhập thiên đường chi môn, trực tiếp dẫn đến đại biểu thiên đường chi môn điểm sáng lần nữa tăng vọt. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được. Quang ám chi môn càng phát ra không cân đối. Không do dự, Lý Trường Sinh lập tức để quang ám chi môn thôn phệ u dạ chi thần thần cách. U dạ chi thần hắc ám hệ thần linh. Chủ thần chức vì u dạ, thần cách bên trong ẩn chứa đại lượng hắc ám hệ quy tắc. Đã quang minh hệ quy tắc có thể thành vì thiên đường chi môn chất dinh dưỡng. Không có đạo lý hắc ám hệ quy tắc thì không thể trở thành địa ngục chi môn chất dinh dưỡng. không có ngoài dự liệu. Theo U Dạ Chi thần thần cách phá nát, hóa thành vô số hắc ám hệ quy tắc, bắt đầu dung nhập địa ngục chi môn. Không có có thần cách bảo hộ, lộ ra U Dạ Chi thần thần hồn. Chỉ bất quá hắn cũng không có dãy giụa, cầu xin tha thứ, vẫn như cũ tỉnh táo nhìn chăm chú lên quang ám chi môn bên trong hoàn cảnh. Sau một khắc, U Dạ Chi thần thần hồn rực rỡ hào quang, ầm vang phá nát, đúng là chủ động để thần hồn phá nát, bởi vì chỉ là thần hồn quan hệ, uy lực cũng không lớn. U Dạ Chi thần ý nghĩ rất đơn giản, đã rõ ràng biết không sinh cơ, vậy liền tận lực để Lý Trường Sinh không chiếm được hắn muốn. Đáng tiếc, coi như U Dạ Chi thần thần hồn phá nát, vẫn như cũ chạy không thoát dung nhập địa ngục chi môn xuống tràng. Đồng thời chất lượng, số lượng cũng không có vì vậy trượt. Đây cũng chính là nói, U Dạ Chi thần hoàn toàn là toi công bận rộn một trận. Rất nhanh, hai phần linh hồn bản nguyên ấn ký rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Như thế có chút vượt quá dự liệu của hắn. Một phần là nhân hoàng, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, đồng thời so sánh ảm đạm. Một phần khác lại là nhân hoàng hậu nhân, cũng chính là bị nhân hoàng lấy ra luyện chế phân thân thằng xui xẻo. Tại luyện hóa hai cái nhược đẳng thần lực thần cách về sau, vô luận thiên đường chi môn còn là địa ngục chi môn đều đạt tới thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Duy chỉ có đáng tiếc là, tổ hợp sau quang ám chi môn vẫn như cũ ở vào cực phẩm lang hoàn cấp. Chỉ bất quá đã gần như cực hạn, khoảng cách thí thần thương không xa. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút, phát hiện quang ám chi môn tịnh hóa thâm uyên ý thức tốc độ lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Đại khái là trước kia gấp hai nhiều. Đương nhiên, đối yêu sủng tăng phúc cũng không thể đề cao cao như vậy. Lý Trường Sinh tiếp tục kiểm tra chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này bên trong còn có một cặp thần tinh, có chừng mấy trăm miếng dáng vẻ. Đáng tiếc đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Mặt khác, còn có gần 10 cái thời không bản nguyên. Những thứ này không cần phải nói cũng là tạo hóa chi môn đặc sản. Nhân hoàng chính mình không dùng được thêm ra tới. Ngoại trừ thời không bản nguyên bên ngoài, còn có số lượng nhất định cái khác đề cao phẩm chất thiên tài địa bảo. Lý Trường Sinh nhìn một chút đã hoàn thành biến hóa yêu sủng, không khỏi lắc đầu. Hắn cùng Ninh Bích Chân yêu sủng cũng tận số đạt đến truyền thuyết phẩm chất, chỉ có thể lấy ra cho mấy cái lâm thời yêu sủng dùng. Mặt khác, còn có mấy khối tử phủ kỳ chân cấp khoáng thạch, đối Lý Trường Sinh có một số tác dụng. Hắn chuẩn bị luyện chế một kiện trói buộc loại dị bảo. Còn lại chiến lợi phẩm, tác dụng không lớn. Đương nhiên, còn có một cái nhân hoàng bí cảnh lệnh bài. Kỳ thật coi như không có bí cảnh lệnh bài, Lý Trường Sinh cũng theo nhân hoàng ký ức mảnh vỡ bên trong tìm được bí cảnh tọa độ. Chỉ bất quá có bí cảnh lệnh bài, đối với nhân hoàng bí cảnh, Lý Trường ca cũng là có chút chờ mong. Lúc này, ngũ nhĩ mi hầu thuế biến hoàn tất, cũng thuận lợi tấn thăng yêu đế cấp. Yêu tinh tên, ngũ nhĩ mi hầu, trưởng thành kỳ, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, hấp thu mậu thổ tinh anh, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, lục nhĩ mi hầu, đại thành, thông tí viên hầu, đại thành, linh minh thạch hầu, đại thành, xích khảo mã hầu, đại thành. Yêu tinh thuộc tính, kim cộng đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.